Tu La Vũ Thần, chương 1226, chương 1228, có tội thì phải chịu. Góc truyện audio.com o không ô, thời gian, 0:37, Dã Kình, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Sở Phong cười híp mắt nhìn, đổ ngang ở chân trước Dã Kình. Sở Phong ta, ô hoa, Dã Kình vốn định giải thích có thể không hề nghĩ rằng Sở Phong đột nhiên một cước dẫm dưới, mạnh mẽ đạp ở Dã Kình trên bụng. Này một cước không chỉ đem Dã Kình eo cốt trực tiếp dẫm gãy, càng là làm cho Dã Kình miệng rộng một tấm, mãn ngụm máu tươi phun ra ngoài. Dã Kình, ngươi đang làm gì? Nhưng mà, đang lúc này, đột nhiên một đạo gầm lên vang lên, theo sát phía sau hai bóng người từ trên trời giáng xuống, hai người này chính là Ngụy trưởng lão, Chu Toàn trưởng lão. Trưởng lão, nhanh cứu ta, Sở Phong nếu muốn giết ta. Nhìn thấy hai vị đương gia trưởng lão, Dã Kình dường như nhìn. Thấy nhánh cỏ cứu mạng, cũng không để ý gãy eo nỗi đau, ra sức bỏ hướng về phía hai vị trưởng lão, đồng thời ôm chặt lấy Chu Toàn trưởng lão bắp đùi. Dã Kình, ngươi nói Sở Phong muốn giết ngươi. Ngụy trưởng lão cúi đầu hỏi, đúng, là Sở Phong muốn giết ta, ta lòng tốt mời hắn ăn cơm, nhưng hắn nhưng cảm thấy ảnh hưởng hắn tiền đồ, trở thành hắn ở luyện dược bộ cản trở, liền muốn đối với ta hạ sát thủ, nếu không là hai vị trưởng lão đúng lúc chạy tới, chỉ sợ ta hôm nay liền đem chết thảm ở chỗ này, này Sở Phong quá âm hiểm, chúng ta vốn là đồng môn, hắn càng ác độc như thế. Hai vị trưởng lão, các ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Dã Kình không chỉ trang tỏ rõ vẻ oan ức, càng là bị cắn ngược lại một cái, đem mình hết thảy làm ác toàn bộ từ chối đến Sở Phong trên người. Đùng, ai có thể từng muốn, đang, lúc này, thật lâu không nói Chu Toàn trưởng lão, một cái bạt tai mạnh liền phiến ở Dã Kình trên mặt. Cái bạt tai này phi thường mạnh mẽ, không chỉ đem Dã Kình nửa cái mặt đều đánh tiến vào trường ấn lộ ra, máu tươi lực hút càng là kém đem hắn nửa cái đầu đập nát. A, đột nhiên xuất hiện công kích làm cho Dã Kình đau qua lại lăn lộn, đã không nói ra được thoại hắn, chỉ có thể thống khổ bi thương kêu thảm thiết. Bất quá so với hắn đau đớn, hắn càng là lòng tràn đầy không rõ, không hiểu từ trước đến giờ đối với hắn thương yêu rất nhiều Chu Toàn trưởng lão, làm sao lại đột nhiên đối với hắn ra này tàn nhẫn tay. Hắc Kình, ngươi không cần giả bộ, lúc trước một màn, hai vị trưởng lão đều nhìn thấy, ngươi chân thực sắc mặt đã hiển hiện, lại vẫn muốn vô hại Sở Phong, ngươi còn có thể lại vô liêm sỉ một. Điểm sao, đang lúc này, Bạch Nhược Trần tự trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Mà nghe được lời ấy, Dã Kình bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhất thời mặt xám như cho tàn, oa trên đất run không ngừng, nhưng cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, hắn biết hắn đã là tai vạ đến nơi. Người cái xúc sinh uổng ta như thế yêu quý ngươi, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá đê tiện, ta Chu mẫu người thực sự là mắt bị mù, mới sẽ đưa ngươi yêu nhập luyện dược bộ. Chu Toàn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ chót, sát ý tràn ngập trong lúc đó, vùng thế giới này đều là run rẩy dữ dội, có thể thấy được hắn đúng là khí hỏng rồi. Nếu là đem hắn mang về hình phạt bộ, nói ra tội ác của hắn, trái lại là làm mất đi ta luyện dược bộ người, thế nhưng hắn loại này đệ tử, giữ lại cũng là mầm tai họa, sớm muộn gặp phải đại loạn. Người, vì lẽ đó vẫn là ngay tại chỗ giải quyết đi, Chu Toàn, đây là ngươi yêu đệ tử, ngươi tự mình xử lý đi. Ngụy trưởng lão nói rằng. Yên tâm, loại này cặn bã như thế đệ tử ta Chu mẫu người chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu. Chu Toàn trưởng lão tay áo lớn vung lên, nhất thời thiên địa run lên, cuồng phong nổi lên bốn phía, ở nào sẽ hủy thiên diệt địa khí thế tỏa ra thời khắc, phảng phất vùng thế giới này đều muốn hủy diệt giống như vậy, bán đế cường giả sức mạnh quả nhiên khủng bố, xác thực xa không phải võ vương có thể so với. Mà khi tất cả khôi phục lại yên lặng thời khắc, Dã Kình càng nhưng đã hóa thành một mảnh bạch cốt, không có một con đường sống. Sở Phong, này Dã Kình gây bất lợi cho ngươi, hắn bản nguyên để cho ngươi coi như làm là hắn bồi thường cho ngươi. Chu Toàn trưởng lão nói rằng, nhiều tạ, trưởng lão, thấy thế, Sở Phong cũng không khách khí, há to miệng rộng, một luồng sức hút tuôn ra, dùng miệng đem Dã Kình di hài bên trong bản nguyên, hút sạch sành sanh. Vì nói, Dã Kình bản nguyên, đối với bây giờ đàn đàn tới nói, không lớn bao nhiêu trợ giúp thế nhưng Sở Phong nhưng cũng không muốn lãng phí bữa này miễn phí bữa tối. Oanh, mà thấy Sở Phong thôn hết Dã Kình bản nguyên, chỉ thấy Chu Toàn trưởng lão lần thứ hai tay áo lớn vung lên, một trận kình phong quét ngang chính mình, liền trực tiếp đem Dã Kình di hài triệt để nát tan, liền cái không còn sót lại một chút cặn. Bất quá tuy nói Chu Toàn trưởng lão thủ đoạn tàn nhẫn, đồng thời tỏ rõ vẻ giận dữ thế nhưng Sở Phong nhưng chú ý tới, trong mắt của hắn vẫn có một vệt sầu não. Bất kể nói thế nào, Dã Kình là Chu Toàn trưởng lão phi thường thấy được đệ tử, đồng thời. Giao cho Dã Kình rất nhiều, vì lẽ đó dù cho Dã Kình chết chưa hết tội, nhưng Chu Toàn trưởng lão thương tâm cũng là bình thường. Đối với Chu Toàn trưởng lão sầu não, Sở Phong cũng không có cảm thấy phản cảm, trái lại đối với Chu Toàn trưởng lão hảo cảm tăng thêm mấy phần, bởi vì này vừa vặn nói rõ Chu Toàn trưởng lão là cái thị phi rõ ràng, nhưng lại người có tình nghĩa. Sở Phong, tảng đá kia ngươi nhận lấy đi, nó là một cái bảo bối, có thể tăng cường trận pháp sức mạnh, đặc biệt là sát trận uy lực càng mạnh hơn, cái này ngươi cũng giữ đi, như dã kình bản nguyên như thế, cho rằng là bồi thường cho ngươi. Chu Toàn trưởng lão trong khi nói chuyện, đem một cái càn khôn đại ném cho Sở Phong, đó là dã kình. Đa tạ Chu trưởng lão, tiếp nhận trưởng lão, Sở Phong mặt lộ vẻ ý cười, bởi vì này dã kình trong túi càn khôn, nhưng là có. Không ít bảo bối, chẳng những có vài món không sai vương binh, còn có thật nhiều hiếm quý dị bảo, đặc biệt là chế thuốc vật liệu, có thể so với Sở Phong trong tay nắm giữ đầy đủ hết nhiều lắm. Sau đó, Sở Phong lại sẽ khối đá lớn kia cất đi, bởi vì khối đá này cũng xác thực là cái bảo bối, thậm chí so với dã kình trong túi càn khôn hết thảy ai tầm còn muốn đáng giá, nếu như có thể lợi dụng tốt đem phát huy ra quá mức bình thường sức mạnh. Có người đến rồi, đột nhiên, Ngụy trưởng lão đem cái kia linh lực ánh mắt tìm đến phía xa xa phía chân trời. Đúng như dự đoán, rất nhanh liền có ba bóng người ngự không mà đến, đó là Cửu Linh Động Thiên người. Bọn họ hạ xuống sau khi, đầu tiên là cung kính đối với Ngụy trưởng lão cùng Chu Toàn trưởng lão làm thi lễ, rồi mới lên tiếng, hai vị tiền bối Tư Mã đại nhân đã xem trận. Pháp bố trí kỹ càng, phải do chúng ta mời các ngươi trở lại hang ác. Đã vậy còn quá nhanh, nghe được lời ấy, Ngụy trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó liền mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng đấy, này so với hai vị trưởng lão dự đoán phải nhanh rất nhiều. Mà Chu Toàn trưởng lão cũng là một mặt vui sướng, làm như quên dã kình cái chết bi thống, Cửu Linh thần đồ sắp sửa mở ra, đây đối với kim bào giới linh sư tới nói thực sự quá mức mê người. Liền như vậy, ở hai vị đương gia trưởng lão dẫn dắt đi, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, lần thứ hai trở lại tòa kia hang. Mà thời khắc này, Sở Phong phát hiện tòa này trong nham động đã có không ít luyện dược bộ trưởng lão tụ tập ở chỗ này, đồng thời ở Cửu Linh động thiên người dưới sự hướng dẫn, càng ngày càng nhiều luyện dược bộ trưởng lão trở lại hang bên trong tất cả. Mọi người đều là một mặt chờ mong, thế nhưng vào giờ phút này, hấp dẫn Sở Phong các loại. Chờ, người, nhưng là ở vào hang nơi sâu xa một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này, không phải rất lớn, đồng thời từ mặt ngoài đến xem, cũng nhìn không ra trận pháp này mạnh mẽ đến đâu. Nhưng là chỉ liếc mắt nhìn, liền có thể nhìn ra tòa trận pháp này có bao nhiêu huyền diệu, là một tòa ghê gớm đại trận. Mà giờ khắc này, Tư Mã Hỏa Liệt cùng Hồng Ma trưởng lão, phân biệt ngồi xếp bằng ở trong trận pháp hai bên trái phải, nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên đại trận này, đã triệt để hoàn thành cách chương.